Chương 1. 538 Thái tử ăn đất. Mở yến hậu, bầu không khí còn là lạ đặc biệt. Thái tử trầm mặc không nói, kết quả không ai dám tùy ý cao giọng nói chuyện. Cầm quy lục làm bộ tàng hắng một cái, kính bồi hạ tọa đề điểm một tiếng, điện hạ. Thái tử ngẩng đầu lên, nhìn xem dưới tay hai hàng tân khách, gật đầu nói, hôm nay cầm ra Chu đại thọ, đều không cần câu nệ, lên đua đi. Cả đám lúc này mới thần sắc khẽ buông lỏng cầm lấy đua, tùy ý nê mở miệng đồ ăn. Sau đó, a phi phi, phi phốc khụ khụ các loại kỳ quái nhà âm thanh, ở đây chút công hầu thế gia đệ tử trong miệng phát ra. Đám người một mặt không nói nhìn về phía Ngộng bức mặt cầm quy lục, gặp hắn cũng làn nếm thử một miếng đồ ăn, mặt liền sám ngắt lúc này không biết là nhà được vẫn là không nhà tốt. Nay miệng vừa hạ xuống được đặc sắc, cảm giác giống như là đổ ra vị bình, các loại kỳ hoa hương vị cái gì đều có á còn ăn vào một ngụm thổ phốc. Đoạn Nguyệt một tay vô vô ngạch, cười đến hai vai có chút run run. Khá lắm, người người một ngụm thổ này ăn thật sự là, được sung sướng may mắn hắn lên đũa muộn, nhìn thái tử đại đại mặt kia kỳ quái sắc mặt, ha ha ha ha ha, đáng đời đến lượt ngươi không may đều là chính ngươi quen, nên ăn đất liên tưởng đến vừa rồi tại trong hoa viên nhìn thấy cái kia đạo ẩn thân làm loạn thân ảnh, tùy tiện suy nghĩ một chút liền biết là ai làm này có chuyện tốt. Cầm quy lục lúc này cực kỳ hoảng sợ đứng dậy quỳ đến thái tử trước mặt, đầu cũng không dám ngẩng lên, cu nở dê không dám nhìn tới hắn cổ quái sắc mặt, điện hạ thứ tội, là tại hạ quản thúc người hầu bất lực, mới tạo thành đầu bếp phòng xảy ra chút tình trạng. Xin điện hạ yên tâm, tại hạ nhất định mau chóng tìm ra chủ mưu, nghiêm trị không tha. Mặc Liên ưu nhã tiếp nhận bên cạnh tiểu thái giám đưa tới đĩa, yên lặng nhổ ra trong miệng dị vật, hướng cầm quy lục khoát tay một cái nói, lên đi, không có quan hệ gì với ngươi. Cầm quy lục lúc này như được đại xá, xoa xoa đầy đầu mồ hôi đứng dậy, thiên ân vạn tạ một lần. Túc An hầu phủ lão ngũ đâu, thái tử đột nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt cùng Đoạn Nguyệt chạm một chút, lập tức tách ra. Trên đầu bọc một vòng băng vải, hình dung 10 phần khổ bức Túc An hầu phủ ngũ thiếu gia, lập tức liền bị người kéo đi qua. Ngũ thiếu gia một mặt mê mẩn vòng, chị không hiểu cái gì tình huống, nguyên bản hắn đều muốn dẹp đường trở về phủ, mạnh mẽ bị người từ trên xe ngựa cho thỉnh xuống, nói rõ là thái tử muốn triệu kiến hắn. Nói là thỉnh, có thế thái độ phi thường ngang ngược cường ngạnh, là thái tử cách đối nhân xử thế phong cách. Cầm nhị công tử khẽ cho mày, mới là hắn hỏa tốc sắp xếp người đi chiếu cố vị này Túc An hầu phủ ngũ thiếu gia, sai người đem hắn đưa về phủ. Nhưng bây giờ, hắn không ngờ trở về rồi cầm nhị từ đó phân biệt ra có cái gì không đúng hương vị, từ vừa mới bắt đầu, Đoạn gia công tử liền nhằm vào tiểu bảo không thả, bây giờ ngay cả thái tử ư nhị công tử ngẩng đầu, ánh mắt lạnh cùng thái tử liếc nhau một cái, người sau lạnh lùng đối mặt. Túc An hầu phủ gia láo ngũ, thân thể ngươi thế nào, nghe nói ngươi bị một cái gan to bằng trời thị nữ cho đánh đập đầu, thái tử căn bản ngay cả kẻ trước mắt này họ gì tên gì cũng không biết, chỉ có thể gọi là hắn Túc An hầu phủ gia lão ngũ hồi phong đứng ở một bên, yên lặng kéo ra khỏe miệng. Túc An hầu phủ gia lão ngũ, mặt phấn người trẻ tuổi Hồ Hữu Khang lúc này thụ sủng nhược kinh hành lễ nói, làm phiền thái tử điện hạ quan tâm, vi thần thân thể còn tốt, lúc này đang muốn hồi phủ nghỉ ngơi. Túc An hầu phủ gia lão ngũ a, thái tử ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào phía dưới túi kia băng vải quỷ xui xẻo, ngươi đừng lo lắng, có đơn độc tại, nhất định vì ngươi làm chủ. Cho ngươi đem thị nữ kia tìm đến đối chất nhau được chứ?